xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 114 đến 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 114. Thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống 17. Tác giả: Mạc Linh. Edit by Ninii. Hoa Vũ ngồi ở trong xe nghịch điện thoại. Cố Kinh nói vài câu với cô. Sau khi thấy cô không phản ứng gì thì cũng yên tĩnh lại. Xe mới chạy được khoảng 20 phút. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Ôi, tài xế nhìn ra bên ngoài. Không ngừng lẩm bẩm, thời tiết này có vẻ như là sắp mưa to rồi. Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay trời nắng. Hoa Vũ ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Nhìn ra ngoài, xui thật, cô cũng đã đi trước rồi. Mây đen nghìn nghịt tích tụ lại trên bầu trời. Gió to thổi làm những hàng cây nhỏ hai bên đường đung đưa qua lại. Gió thổi tung cát bụi trên đường. Tài xế cũng giảm tốc độ xe xuống. Không dám chạy quá nhanh. Mây đen tích tụ ngày càng nhiều. Không trung trầm thấp áp lực. Trên đỉnh đầu mơ hồ có tiếng sấm nặng nề vang lên. Vừa mới qua một lát, đã có hạt mưa rơi xuống. Mới đầu chỉ là vài hạt mưa. Nhưng chỉ trong vòng 2 phút, hạt mưa nối thành một hàng, rơi ở trên kính xe, vang lên tí tách. Tài xế, tôi đi, sao lại mưa to như vậy chứ? Trận mưa này rơi vừa nhanh lại vừa to, cần gạt nước mới vừa gạt qua. Giây tiếp theo đã bị bao phủ trong nước mưa. Rất nhanh đường đi cũng đều không thấy rõ. Điện thoại của Cố Kinh vang lên. Sau khi kết nối được, hắn dựa vào ghế. Giọng nói thả lỏng nhưng lại có vài phần ý cười. Ngoại, cháu đã trở về đâu? Không có việc gì, cháu sẽ chú ý. Vâng, dạ được, biết rồi ạ. Cố Kinh nói vài phút, mới vừa cúp máy thì phát hiện Hoa Vũ đang nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy? Cố Kinh sờ lên mặt, con người đen nhánh tràn đầy vẻ tự luyến. Là phát hiện tôi đẹp trai à? Đương nhiên Hoa Vũ không phải nhìn cái này. Tuy rằng hắn quả thực khá xinh đẹp, Hoa Vũ chỉ là đột nhiên nhớ tới. Ở giai đoạn trước, Cố Kinh vẫn còn được tính là tốt. Tuy rằng có chút xích mích với nam chính bởi vì vấn đề của nữ chính. Nhưng cũng chỉ là ân oán tình thù bình thường vì tình yêu vừa mới chớm nở giữa những người trẻ tuổi. Ngay sau hoạt động thăm nom người già neo đơn, Cố Kinh đã xin nghỉ học nửa tháng. Sau khi trở lại thì đã không còn giống trước kia. Hắn dường như đã đem nữ chính trở thành ánh sáng duy nhất có thể bắt lấy. Nhưng cuối cùng nữ chính lại lựa chọn nam chính, dẫn tới Cố Kinh càng ngày càng cực đoan. Vì sao Cố Kinh lại như vậy? Văn không có viết chi tiết. Phản diện không xứng đáng để tốn thêm giấy mực. Nhưng Hoa Vũ cảm thấy rất có thể có liên quan tới người vừa rồi nói chuyện với hắn. Tiến thời gian ban đầu với bây giờ, tiến triển không giống nhau. Cái hoạt động thăm nom người già neo đơn này, Cố Kinh cũng không tham gia. Cái hoạt động này cũng không xảy ra vào thời gian này, mà là thời điểm sắp được nghỉ đông. Tuy nhiên cốt truyện thay đổi là chuyện bình thường. Dù sao Nhạc Mạn Nhi vốn chính là thay đổi toàn bộ cốt truyện. Hơn nữa, sau khi cô tới đây, lại thay đổi một ít. Hoa Vũ suy nghĩ một chút, đã nghĩ tới một khả năng. Bà ngoại cậu sống ở trong cái thôn đó. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ tới cái thôn này. Ừ, Cố Kinh không phủ nhận. Lại nhiệt tình nói, khi nào rảnh sẽ mang cậu tới xem. Hoa Vũ quay đầu đi, nhìn trận mưa lớn che trời lấp đất bên ngoài cửa sổ. Hoa Vũ cảm thấy bản thân không cần phải can thiệp vào việc của người khác. Dù sao cô cũng không muốn sử dụng hắn như một công cụ. Nhưng, nếu là bởi vì chuyện này, Cố Kinh trở nên mất kiểm soát, liệu có thể gây cản trở đến cô, gia tăng khó khăn cho công việc hay không? Hoa Vũ cân nhắc lợi và hại một chút, cuối cùng thở ra một hơi. Nữ chính chính là cần làm một việc tốt mỗi ngày. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Cố Kinh. Được, chọn ngày không bằng gặp ngày. Bây giờ đi luôn đi. Hả? Cố Kinh sửng sốt, hắn chỉ là thuận miệng khách sáo. Không thật sự muốn mang cô đi gặp người. Hơn nữa Cố Kinh cảm thấy cô cũng đều không để ý tới mình. Có thể đồng ý mới là lạ. Kết quả làm sao cô lại đồng ý rồi? Sao cậu không ra bài theo kịch bản chứ? Cố Kinh tìm lại giọng nói của chính mình. Bây giờ, trời mưa lớn như vậy, Bác tài quay đầu, Hoa Vũ không để ý tới hắn, trực tiếp gọi tài xế. Hả? Tài xế cũng mang vẻ mặt hoang mang. Bạn học nhỏ, vất vả lắm chúng ta mới chạy đến nơi này. Sắp vào tới thành phố. Lúc này quay đầu, thêm tiền. Cuối cùng tài xế vì tiền mà khom lưng, lựa chọn quay đầu. Cố Kinh, hắn còn chưa có đồng ý đâu. Thôi vậy, là hắn tự mời. Hình như không cần hắn đồng ý. Hai mắt Cố Kinh liếc nhìn cô. Cậu rất kỳ quái. Tôi kỳ quái chỗ nào? Lúc trước cậu đều không để ý tới tôi. Hiện tại lại sẵn lòng đi gặp bà ngoại tôi. Cố Kinh dừng một chút, nghiêng người về phía cô. Có phải cậu đang chơi lạt mềm buộc chặt hay không? Hoa Vũ khoanh tay, giọng điệu cũng không biết là kiêu ngạo hay là kiêu căng. Con gái đều thất thường. Cậu không biết sao? Cố Kinh, bây giờ biết rồi. Cậu thật sự muốn đi hả? Không phải cậu mời tôi sao? Một người lịch sự sẽ không tùy tiện từ chối. Cố Kinh dựng ngón tay cái. Đi, người ta cũng đã dám đi. Hắn có cái gì mà không dám mang cô đi? Bọn họ vốn dĩ đi chưa xa, rất nhanh đã trở lại thôn gần đó. Vừa đến đoạn rẽ vào thôn, trời mưa quá lớn. Một chiếc xe đối diện không biết là do không thấy rõ hay là do kỹ thuật không tốt, trực tiếp đụng phải bọn họ. Va chạm không quá nghiêm trọng. Tài xế và đối phương đang chuẩn bị giải quyết riêng. Cố Kinh ngồi ở trong xe, thấy tài xế nửa ngày không trở về. Hắn cầm điện thoại bấm gọi số vừa rồi, nhưng mà không có ai nghe máy. Cố Kinh nhíu mày, chỉ cho là bà ngoại không nghe thấy. Lại gọi lại một lần, nhưng mà lần gọi lại này vẫn là không ai nghe máy. Ngay lập tức Cố Kinh có hơi lo lắng. Hoa Vũ đột nhiên lên tiếng. Không ai nghe, ừ. Cố Kinh lại gọi một lần nữa. Có thể là không nghe thấy. Cơn gió mang theo nước mưa từ bên trái thổi vào. Cố Kinh quay đầu đã thấy Hoa Vũ xuống xe. Cả người thiếu nữ ướt đẫm trong giây lát. Bộ dạng rõ ràng là có hơi chật vật nhưng cô lại đang cười. Giọng nói xuyên qua tiếng mưa rơi, dừng ở bên tai hắn. Bạn học Cố, có muốn dạo bước trong mưa không? Cố Kinh hoàn hồn. Cậu điên à, mau vào đây đi. Trời thì đang mưa tầm CMN tã như này. Dạo bước cái gì? Hoa Vũ vươn tay, hứng lấy giọt mưa đang rơi xuống. Thời tiết tốt như vậy, không chạy nhảy một chút thì thật có lỗi với thanh xuân của tôi. Cố Kinh cảm thấy Hoa Vũ có bệnh. Lúc trước cô ném Lăng Mặc đang ngất xỉu vào bãi cỏ hoang bên ngoài viện dưỡng lão. Còn đối với Nhạc Mạn Nhi thì thấy chết không cứu. Nhưng hắn cảm thấy cô vô cùng thú vị. Cố Kinh không liên lạc được với điện thoại của bà ngoại. Vốn có chút lo lắng. Từ nơi này đi vào cũng không xa lắm. Hắn đẩy cửa xe đi ra ngoài. Hoa Vũ bảo hắn chờ một chút. Cô đi nói gì đó với tài xế. Sau đó mới cùng hắn vào thôn. Lúc vào phải đi ngang qua viện dưỡng lão. Nhưng lúc này trong viện đã không còn ai. Cửa lớn cũng đều đóng lại. Không ai thấy bọn họ. Từ viện dưỡng lão trở về sau, xuyên qua hầu hết các tòa kiến trúc trong thôn, trên đường đều không thấy bóng dáng của một người đi bộ nào. Một số hộ gia đình ngồi ở dưới mái hiên, thấy bọn họ chạy ngang qua, có tò mò, cũng có hờ hững bởi việc không liên quan tới mình. Cuối cùng Cố Kinh đi chậm lại trước một căn nhà hai tầng có chút cũ. Cố Kinh cùng với Hoa Vũ chạy đến dưới mái hiên. Hoa Vũ xách theo vạt áo đang nhỏ nước tong tỏng, đột nhiên cảm thán, dạng này của chúng ta trong phim truyền hình đều là phim thanh xuân thần tượng. Phim thanh xuân thần tượng sẽ không có loại mưa như vậy. Đầu tiên Cố Kinh thử đẩy cửa, phát hiện đã bị khóa lại từ bên trong nên trực tiếp gõ cửa. Tiếng mưa rơi rất lớn, gõ cửa nửa ngày cũng không có người mở, cũng không gọi được điện thoại. Cố Kinh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở bên trong. Hắn rõ ràng có chút sốt ruột. Tôi ra đằng sau treo vào. Cậu chờ ở chỗ này một chút. Ô, 115. Thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống 18. Tác giả Mạc Linh. Edit by Dương Mai Phương. Hoa Vũ đứng dưới mái hiên đợi một lúc lâu, cửa lớn mới được mở ra từ bên trong. Sắc mặt Cố Kinh không quá tốt. Sau khi mở cửa cũng không nói gì,